Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1477, dù bại vô ưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hai phong hồ báo nội dung rất nhanh liền truyền ra, đầu tiên là ở Ứng Thiên Quan trường vòng truyền lưu, tiếp theo rất nhanh liền truyền tới dân gian, trong lúc nhất thời chọc cho mọi người nghị luận, xôn xao Vu Hồ Đô Ngự Sử Suy Thiện Tạo Thiên Hộ Tăng Kỵ cùng Kiến Dương Vệ Mậu Ấn chờ liên quân 3.000, bao vây Giáp Công Thượng Ngu Chi Giặc Oa, nhân Kiến Dương Vệ Mậu Ấn chờ trước bị bại một trận, sĩ khí giảm nhiều, cùng Giặc Oa vừa mới giao chiến liền tan tác, Giặc Oa điều khiển bại quân đánh vào Tăng Kỵ bộ đội sở thuộc, khiến cho từng tổng bộ đội sở thuộc trận cước đại loạn, ở Giặc Oa đánh lén hạ, liên quân vỡ tan ngàn dặm, chỉ có Vu Hồ huyện thừa Trần Một Đạo bộ đội sở thuộc chưa tháo chạy, nhưng Trần Một Đạo chết trận tại chỗ, Trần Một Đạo bộ đội sở thuộc thương vong hơn phân nửa, 57 tên Giặc Oa dắt thắng truy sát vào Vu Hồ địa phận, phóng hỏa đốt cháy Vu Hồ bờ phía nam, vừa gặp bên hồ nổi lên gió lớn, gió trợ thế lửa nhất thời cực kỳ lớn, ánh lửa ngút trời, khói đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, giống như yêu ma xuất thế vậy cuốn qua mấy dặm đất. Ở ánh lửa trong khói đen, Giặc Oa đột độ Vu Hồ bờ bắc thẳng hướng Vu Thành Hồ huyện. May nhờ Vu Hồ huyện đã sớm là thần hồn nát thần tính, kịp thời phát hiện Giặc Oa hành tung, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đuổi kịp Giặc Oa vào thành trước, chặt đứt hộ thành hà cầu, đóng chặt cửa thành phòng thủ. Giặc Oa thất bại trong gang tấc, hậm hực ở ngoài thành bồi hồi hồi lâu, bất đắc dĩ rút đi, ở ngoài thành cướp bóc đốt giết một phen lui về phía sau đi, không biết tung tích. Một sát đường bên trong tửu lâu, một kẻ kể chuyện tiên sinh bị đám người vây quanh, trước mặt bầy rau quả đồ nguội, nước trà ăn vặt cầm trong tay quạt xếp, đem hai phong hồ báo nội dung tình cảm giạt rào nói cho vây xem đám người. Hồ báo nội dung, kinh rơi đám người đầy đất con mắt. Cái gì, bại rồi, hay là đại bại, 3.000 liên quân đâu, cũng không phải là 3.000 đầu heo, nói thế nào bại liền bại, lời nói chính là 3.000 đầu heo, cũng không đến nỗi như vậy a, hy như thìa mổ ếch. Com hy như, cái này mấy chục tên Giặc Oa chẳng lẽ người người ba đầu sáu tay, đao thương bất nhập hay sao? Thế nào như vậy hung hãn, cái này Vu Hồ huyện nếu không phải khẩn cấp đóng lại cửa thành, nói không chừng trong thành mọi người phải xui xẻo. Đám người vạn vạn không ngờ, 3.000 liên quân, lại là cố ý chiến bại dụ Giặc Oa tiến vào bao vây, lại là Nam Bắc hợp vây, tiền hậu giáp khích Giặc Oa, một trận thao tác mãnh như hổ, cuối cùng cũng là một kết quả như vậy. Bại nhanh như vậy, hay là đại bại, binh bại như núi đổ tan tác, duy nhất không có bại đương đồ huyện thừa Trần Một Đạo chết trận tại chỗ, những người còn lại vỡ tan ngàn dặm. Bị Giặc Oa cùng nhau đuổi giết, không biết chết có bao nhiêu binh mã. Tỷ giảm tỷ, khụ khụ, cái này ngay miệng ta nghĩ như thế nào? Đương thời Triệu Quát, Chu Bình An Chu đại nhân kia phần quân tình khẩn cấp a, các ngươi nói, cướp biển này sẽ không thật giống hắn nói như vậy, trở về đến tập kích chúng ta thành Ứng Thiên a, bên trong tửu lâu có một thực khách không nhịn được lo âu lên tiếng nói. Nghe được mấy chục tên Giặc Oa đem 3.000 liên quân đánh rơi xuống nước nước chảy, tan tác, hắn không khỏi nghĩ tới Chu Bình An quân tình khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này thực khách thanh âm không lớn, nhưng là đủ rõ ràng, thanh âm của hắn lạc hậu tựa hồ toàn bộ tửu lâu đều bị nhấn tạm ngừng khóa, mọi người dùng bữa uống rượu động tác cũng ngừng lại, toàn bộ tửu lâu cũng yên tĩnh lại. Có chừng 1-2 giây thời gian, mới có một cái thanh âm vang lên. Đùa gì thế, làm sao có thể, chúng ta Ứng Thiên thành cũng không phải là những thứ kia huyện thành nhỏ, Giặc Oa làm sao dám a. Tiếp theo lại có một phú thái người đứng dậy, hắn rất có ham muốn biểu hiện, hướng bốn phía chắp tay, hấp dẫn chú ý của mọi người về sau, thanh âm rất lớn phát biểu một thao thao bất tuyệt. Đúng thế, ngươi cũng đừng lo bò trắng răng, ta có cái em vợ đang ở binh bộ nha môn làm sai dịch, cái này hồ báo hắn đã sớm biết rồi, cũng nghe binh bộ các lão gia thảo luận qua, nói kia cái gì. Đương thời Triệu Quát, quân tình khẩn cấp căn bản không thể nào. Thứ nhất a, ta thành Ứng Thiên nhưng lúc trước kinh sư từ cấm thành, bây giờ cũng là Bồi Đô. Đó là huyện thành nhỏ có thể so. Ta thái tổ ban đầu, cao dựng tường, quảng tích lương, chậm xưng vương, cao dựng tường a, chúng ta Ứng Thiên thành cao ao sâu, diện tích mười mấy dặm, tường cao mấy chục thước. Mấy chục cái Vu Hồ huyện trồng chất cùng nhau, cũng không sánh bằng ta nửa Ứng Thiên thành a, các ngươi nghe tiên sinh nói hồ báo, không có cẩn thận nghe nha, Giặc Oa phóng hỏa tập kích Vu Hồ huyện, nhưng là Vu Hồ huyện đem hộ thành hà cầu vừa đứt, thành vừa đóng cửa, cái này nhỏ Giặc Oa liền không cách nào, chỉ có thể rút lui, càng không nói đến chúng ta thành Ứng Thiên, chúng ta Ứng Thiên đem cửa thành vừa đóng, nhỏ Giặc Oa hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, không có biện pháp nào. Thứ hai a, ha ha, các ngươi hay là không có cẩn thận nghe tiên sinh nói hồ báo a, 3.000 liên quân mặc dù bại, nhưng có phải thế không một chút thành tích cũng không có, thượng ngu Giặc Oa mặc dù thắng, nhưng cũng không phải một chút tổn thất cũng không có. Thượng Ngu Giả Qua lúc này cũng là sơn cùng thủy tận, trước trận chiến bọn họ còn có 80 người đâu đâu, sau cuộc chiến, bọn họ tấn công Vu Thành Hồ huyện thời điểm, chỉ còn lại có 57 tên cướp biển mà thôi. Ha ha, 57 tên cướp biển a, bọn họ tới ứng thiên đủ làm cái gì? Cho chúng ta ứng thiên cào ngứa ngáy sao? Tiếng nói của hắn lạc hậu chọc cho đám người một trận cười vang. Ha ha ha ha, đúng nha, mới đi 57 tên cướp biển đủ làm gì, chúng ta ứng thiên mười mấy dặm, quang nội môn thì có 13 ngồi, 57 tên cướp biển phân tán ra vậy, một tòa cửa thành phân 4 cái nửa giả qua. 4 cái nửa giả qua công một cái cửa thành, ha ha ha, vậy thật đúng là liền cào ngứa ngáy cũng không đủ. Ta đã nói rồi, convert by TTV 3.000 liên quân cũng không phải là 3.000 đầu heo, quả nhiên vẫn là giết 20-30 tên cướp biển. 3.000 hương hạ liên quân cũng có thể lấy được thành tích này, chúng ta ứng thiên nhưng là có chừng cả 100.000 chính quy binh mã, luận chiến lực vậy, ít nhất lên làm 100 cái 3.000 liên quân, cướp biển này thật đúng là không đáng chú ý, giặc qua ít người, không đáng để lo. Đương thời Triệu Quát, mong muốn rửa sạch sỉ nhục, điểm này giặc qua cũng không đủ. Ha ha ha, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều, nên uống rượu, nên dùng bữa chính là trời sập xuống, cũng đập không tới chúng ta ứng thiên. Bên trong tửu lâu rất nhanh liền khôi phục náo nhiệt, mọi người đem giặc hoa tin tức ném sau ót, uống rượu dùng bữa đàm tiếu như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều nói ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, vì vậy chuyện mà nói còn xác thực như vậy, dân gian luận điệu cùng trong quan trường luận điệu gần như giống nhau như đúc. Trong quan trường luận điệu cũng trên đại thể là cái thanh âm này, mặc dù 3.000 liên quân binh bại như núi đổ, nhưng vẫn là lấy được thành tích hơn 80 giặc hoa, chỉ còn dư lại 57, còn thừa lại giặc hoa đã không đáng để lo, Vu Hồ huyện một huyện thành nhỏ đóng lại cửa thành, giặc hoa cũng lấy nó hết cách rồi, càng không nói đến ứng thiên. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều như thế. Hồ Tông Hiến nghe nói hai phong hồ báo về sau, trầm tư chốc lát gọi người chuẩn bị ngựa chạy tới ứng thiên ngoài Quách kinh doanh. Trấn Uy Doanh là ứng thiên phía ngoài nhất trại lính. Hồ Tông Hiến một chạy tới Trấn Uy Doanh, liền truyền lệnh Trấn Uy Doanh trên dưới làm xong một cấp chiến bị chuẩn bị, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Trấn Uy Doanh trên dưới khinh khỉnh, nhưng Hồ Tông Hiến lấy ra tuần án giám sát ngự sử thân phận ân uy tịnh thi, đích thân tới nghiêm chằm chằm, thông qua Hồ Tông Hiến cố gắng, Trấn Uy Doanh nhân viên tụ họp, vật liệu điều độ, rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cách chương.